Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, đào đảo xã khủng hoảng. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học cái nào đó võ quán, môn miệng phía trên trưng bày một cái kim chói bảng hiệu. Phía trên viết lấy ba chữ to, đào đảo xã, chữ bút tẩu long xà, tản mát ra cuồng bá khí thế. Lúc này trong môn, một đám đao đạo xã thành viên tụ tập cùng một chỗ. Nhận được tin tức sao? Trước đó cái kia làm con rùa đen rút đầu Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện. Đã sớm nghe nói, tin tức này chỗ nào còn có thể không nghe thấy. Cơ toàn bộ Viêm Hoàng Đại học cũng biết đi. Tiểu tử kia thật sự là thật lớn mật a. Một người quá khứ quét ngang toàn bộ kiếm đạo xã. Liền kiếm đạo xã xã trưởng đều bị tiểu tử này đưa vào đi bệnh viện. Cũng không biết còn trị đến được không. Này Hạ Bình như thế ương ngạnh, còn dám một người qua chọn kiếm đạo xã. Đám kia kiếm đạo xã thành viên cũng là ngu xuẩn. Tiểu tử kia đều lên môn tìm nện, còn đơn đả độc đấu cay rắm. Tìm người đè chết hắn a. Đã sớm trồng chất, cay rắm dùng đều không. Thậm chí người ta còn đứng tại chỗ, mặc cho ngươi đánh, ngược lại chính mình mệt mỏi đến hư thoát. Kết quả người ta Hạ Bình còn long tinh hổ mãnh, còn ra tay phản kích. Kết quả đám kia kiếm đạo xã xã viên đều bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi. Nghe nói ba cây số bên ngoài đều nghe được bọn họ kêu thảm. Cũng không phải sao, thảm nhất vẫn là liền kiếm đạo xã bảng hiệu đều bị người lấy đi. Thể diện mất hết a. Tiểu tử kia can liền không cho kiếm đạo xã một chút mặt mũi. Đánh mặt đó là đánh cho đến chết. Ta nghe được đều đau nhức. Đường đường kiếm đạo xã thế mà bị một cái tân sinh quét ngang. Liền xã trưởng đều bị đánh đến đưa vào đi bệnh viện. Kiếm đạo xã mấy trăm năm danh dự đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng không biết này Mục Hạo Nhiên hiện tại đến tột cùng là tâm tình gì. Đoán chừng liên sát chết tiểu tử kia tâm đều có. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới tiểu tử kia cường hoành như vậy, thế mà đều có thể quét ngang kiếm đạo xã. Đáng sợ tới cực điểm a. Nghe nói này ba ngày thời gian ở giữa, hắn cũng không phải là tị chiến, vẻn vẹn chỗ tại tu luyện trước mắt, mục đích chính là vì đột phá đến võ giả bát trọng thiên. Kết liễu hắn thành công, thế là hắn lập tức liền chọn kiếm đạo xã, đem bọn hắn đánh cho ngay cả mình mụ mụ đều nhận không ra. Thật sự là khủng bố tân sinh, mới vừa vặn tiến đến Viêm Hoàng Đại học đi, nghe nói nhập học trước đó vẻn vẹn võ giả ngũ trọng thiên. Ngắn như vậy thời gian liền tấn thăng ba trọng cảnh giới. Bằng không nói thế nào hắn là yêu nghiệt, tốc độ tiến bộ theo lái phi thuyền giống như... Đào đảo xã người nghị luận ầm ĩ, cũng là cái chấn kinh kiếm đạo xã bị Hạ Bình một người chọn tin tức. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới bị chính mình những người này xem thường tân sinh. Thế mà dữ dội đến loại trình độ này, riêng lớn cái kiếm đạo xã, vậy mà tìm không ra một người tới đối phó hắn. Ngược lại một đám kiếm đạo xã thành viên bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Liền bảng hiệu đều bị người lấy đi. Ngươi nói, tiểu tử kia chọn kiếm đạo xã, lần tiếp theo sẽ tới hay không chúng ta đao đạo xã? Một cái đao đạo xã thành viên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn cũng muốn từ bản thân đao đạo xã đã từng cũng tại diễn đàn phía trên đổi hắn. Dùng từ chi hung ác, hoàn toàn không thua kiếm đạo xã. Đặc biệt là bọn họ xã trưởng cư tử kiện mắng cái kia hung ác a, giống như cùng Hạ Bình có cái gì thù giống như. Nghe nói như thế, bên cạnh cư tử kiện khuôn mặt liền có chút xanh lét dấu hiệu. Hắn cũng nghĩ tới chỗ này, đã này Hạ Bình hung tàn như vậy, đoán chừng sẽ không thỏa mãn gần là đối với giao kiếm đạo xã. Nói không chừng còn lại đối phó đao đạo xã. Nói thật, hắn tuy nhiên cũng đối với thực lực mình 10 phần tự tin, nhưng là hắn cũng không cho là mình có thể đánh bại Mục Hạo Nhiên. kia thực lực này hẳn là tại san san với nhau. Đã Hạ Bình có thể nhẹ nhõm đánh bại Mục Hạo Nhiên, như vậy đánh bại chính mình, đoán chừng cũng không phải việc khó gì. Đến liền chơi chết hắn. Sợ trái trứng a, ngươi nghĩ rằng chúng ta Đao Đạo xã là quả hồng mềm, là hắn Hạ Bình muốn bóp liền bóp? Nói đùa cái gì, một cái Đao Đạo xã thành viên nhìn thấy chính mình xã trưởng khuôn mặt có chút xanh lét dấu hiệu, hắn lập tức liền nhảy ra, chửi lên, biểu thị chính mình Đao Đạo xã căn không sợ kia cái gì Hạ Bình. Nói không sai, chúng ta Đao Đạo xã từng cái đều là đùa nghịch đại đao, từng cái long tinh hổ mãnh, thiên sinh thần lực, ở đâu là dùng kiếm những nương pháo đó có thể sánh được. Tiểu tử kia dám đến, liền đánh chết hắn, cũng là chính là, không phải ta tại thổi a. Chúng ta Đao Đạo xã từng cái đều là tinh nhuệ, nhân số cũng là kiếm đạo xã gấp đôi, một người một miếng nước bọt đều có thể đè chết hắn, còn không mang theo thương lượng. Đúng a, chúng ta nhiều người, há là kiếm đạo xã đám phế vật kia có thể sánh được. Nếu như này Hạ Bình nhận biết cất nhắc, liền sẽ không đần độn đến Đao Đạo xã muốn chết. Nếu không chúng ta liền cho hắn biết vì sao Hoa Nhi hồng như vậy. Từng cái Đao Đạo xã thành viên kêu ầm lên, khí thế hung hung, nhưng là cẩn thận nghe một chút, liền có thể nghe ra được bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút lực lượng không đủ. Chuyên môn cường điệu nhiều người cái từ này, dù sao tránh thức tương đối, kiếm đạo xã cùng Đao Đạo xã thực lực kỳ thực tại san san với nhau. Nếu như Hạ Bình có thể một người san bằng kiếm đạo xã, như vậy san bằng bọn họ Đao Đạo xã cũng không nói chơi. Dù cho có nhiều người cái này ưu thế, bọn họ vẫn là cảm thấy có điểm tâm hư. Xã trưởng, không tốt, việc lớn không tốt, Hạ Bình đánh tới. Đúng vào lúc này, một học sinh điên cuồng chạy vào, sắc mặt bối rối, liều mạng hô to, cái gì? Hạ Bình đến, hỗn đàn, này ân thần đến, thật đúng là dám đến. Đoàn người, cầm vũ khí, lập tức cầm vũ khí a. Nhất thời, một đám người giật nảy cả mình, như là giống như chim sợ ná, nhao nhao kêu to lên. Bỗng nhiên ở giữa, ngoài cửa bị người nhất quyền đánh nát, xuất hiện cửa động khổng lồ, gỗ vụn văng khắp nơi. Bụi mù cuồn cuộn, mà bên ngoài liền đi ra một bóng người, thình lình chính là Hạ Bình. Có người nhìn sang, ngoài cửa mặt đang nằm 10 cái Đao Đạo xã thành viên. Bọn họ bị đánh đến cực thảm, từng cái nằm trên mặt đất kêu rên, khuôn mặt sưng theo bánh mì giống như, thỉnh thoảng phun bọt biển. Một đám Đao Đạo xã thành viên đều là xanh cả mặt. Thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, hỗn đản này chọn kiếm đạo xã về sau, kế tiếp liền đến phiên bọn họ, cũng không cho chút thời gian tiêu hóa, quá mức đột nhiên. Lúc này, Đao Đạo xã xã trưởng Cư Tử Kiện lập tức đứng ra, đối Hạ Bình giận quát một tiếng, Hạ Bình, ngươi đến ta Đao Đạo xã đến tột cùng làm cái gì? Thế mà còn đả thương ta Đao Đạo xã người. Có biết hay không đây là xúc phạm nội quy trường học hành vi? Hiện tại nhanh chóng thối lui, ta còn có thể tha thứ ngươi. Nếu không ta thượng cáo phòng giáo vụ, ngươi ăn không ôm lấy đi biết không? Hắn thanh sắc câu lệ, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Ta chỉ là đến cửa luận bàn a. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, cái gọi là võ đạo xã đoàn, không phải liền là cái làm cho học sinh hợp pháp đánh nhau địa phương sao? Dù cho ngươi thượng cáo phòng giáo vụ, cũng không ai hội để ý đến ngươi. Tới đi, ngươi không phải muốn cùng ta công bình nhất chiến sao? Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Nhìn xem cái gọi là Đao Đạo xã đến tột cùng có chuyện gì dám ngay trước mặt ta kêu gào. Hắn nhìn, chằm chằm Đao Đạo xã trưởng Cư Tử Kiện. Thân thể bên trên tán phát ra khí thế khủng bố, rõ ràng là một người, nhưng lại tản mát ra thiên quân vạn mã khí tức, một người áp chế toàn bộ đao đảo xã. Cái này rất giống sư tử nhìn chằm chằm cừu non giống như. Dù cho cừu non số lượng lại nhiều, cũng không dám đối mặt sư tử. Chưa chiến trước e sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục